Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, chương 1959, lại giúp viện trưởng làm việc. Trường không vô kỵ nghiêu a, một người khiêu chiến toàn bộ học viện pháp thuật không nói, lại còn hoàn toàn nghiền ép bọn họ, thậm chí, toàn bộ học viện pháp thuật các học viên. Vô luận là rất cường đại thiên tài, cũng không dám nói hơn một câu. Tất cả đều bị kỳ thực lực cường đại cho thuyết phục. Đương nhiên, trường không vô kỵ cũng cuối cùng không có đại khai sát giới. Vì viện trưởng đại nhân hứa hẹn, hắn đều lựa chọn dừng tay. Nhưng là mình tăng lên, vẫn không thể thiếu. Hiện nay phải làm, đó là lừa gạt những người đó. Đánh chính mình tương đương đồng thời đâu rồi. Trường không vô kỵ đã hứa hẹn rồi bọn họ. Có thể đi tàng thư các. Chọn ma pháp vũ kỹ cái gì. Coi như đánh chúng chính mình khen thưởng. Viện trưởng đại nhân ở phía xa nghe. Đây chính là vui vẻ chết. Tàng thư các đi xem ma pháp vũ kỹ vân vân học tập cái gì. Lão nhân gia ông ta căn bản sẽ không tức giận. Chỉ vì đều là mình học sinh mà. Ngược lại bên trong chân chính thứ tốt cũng không phải đi chứ, chỉ cần trường không vô kỵ không giết người, hắn liền thỏa mãn, nhưng là hắn vẫn giả bộ đau lòng, cách không truyền âm cho trường không vô kỵ đạo, tốt ngươi tên tiểu tử, ngươi đây là cắt ta thịt, tức chết ta mất, ngươi thật là cái không tốt tiểu tử, đối với Vu viện trưởng loại này giả mù sa mưa lời nói. Trường không vô kỵ cũng lười để ý hắn, lật rồi một cái liếc mắt, hắn trực tiếp mở miệng nói, tử lão đầu, ta đã cấp đủ mặt mũi ngươi rồi, để cho các học viên học một chút mà ma pháp vũ kỹ. Đối với ngươi không tổn thương chút nào, bớt ở chỗ này cho ta làm bộ làm tịch, còn nữa, công chúa điện hạ cũng phải đi tàng thư các, đến thời điểm, nàng được nhìn tốt nhất. Đồng thời phúc trạch một chút các học viên, cũng không phải là công chúa điện hạ ân huệ sao? Hừ, trường không vô kỵ đây là mưu kế bên trong. Một mũi tên hạ hai chim cử chỉ, hắn một cái như vậy biểu hiện tới. Phó viện trưởng đối với hắn nghi kỵ cái gì? Nhất thời liền thiếu rất nhiều. Nguyên lai trường không vô kỵ là người mình, vậy sau này nghiên cứu lại hắn được rồi. Về phần công chúa điện hạ, Divya tương đương cũng bắt được một cái như vậy tuyệt cơ hội tốt. Thập phần ngang ngược đưa tay, đem trường không vô kỵ và toàn bộ học viện pháp thuật liều mạng tranh đấu giấy khế ước. Tại chỗ tử một cái nát bấy, rồi sau đó đối với thật sự có người nói, trường không vô kỵ quả nhiên không sai. Bây giờ các người cũng hẳn minh bạch hắn tâm ý, chỉ cần các người không khi dễ hắn. Hắn cũng sẽ không giết các ngươi. Ân, dĩ nhiên không chỉ là ta muốn cho mọi người. Cũng là đế quốc bệ hạ ban cho. Các ngươi phải thật tốt lợi dụng cơ hội lần này. Bây giờ bắt đầu. Cũng cho ta thật tốt đánh trường không vô kỵ đi. Công chúa điện hạ. Đường đường chính chính lắp đặt một cái bước. Nơi này bầu không khí. Lập tức trở nên hòa thuận mà bắt đầu. Phía dưới toàn bộ ma pháp các học viên đều vào lúc này cao giọng hoan hô đạo, công chúa điện hạ anh minh, công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, công chúa điện hạ ngài xinh đẹp nhất rồi. Đúng rồi, còn có trường không vô kỵ, chúng ta cũng trách lầm ngươi, chúng ta coi thường ngươi là chúng ta không đúng, trường không vô kỵ đắc tội, chúng ta coi như xuất thủ. Học viện pháp thuật các học viên đều đã chuẩn bị xong. Thực ra ngay cả phía sau đấu khí học viện nhân, tất cả đều là nhao nhao muốn thử. Trường không vô kỵ để ở trong mắt, liền dứt khoát cũng cho bọn hắn cơ hội. Cho nên vào lúc này, hắn chỉ đấu khí học viện người sở hữu đạo. Các ngươi cũng có thể tham gia nha. Ồ ồ ồ, quá tốt. Chúng ta cũng được. Trường không vô kỵ ngươi thật tốt. Tới nha, đắc tội rồi, đấu khí học viện mọi người, từng cái hưng phấn không được, trường không vô kỵ hứa hẹn, để cho bọn họ cũng vui vẻ vô cùng. Trong tàng thư các cũng có đấu khí vũ kỹ, bọn họ tại sao có thể bất hưng phấn đây? Nói tới chỗ này, bọn họ toàn bộ học viên cũng hành động, hai cái trong học viện, ma pháp học viên, còn có đấu khí học viên, tất cả đều hưng phấn lên. Bọn họ từng cái xông thẳng trường không vô kỵ đánh tới. Hỏa chi ma pháp, long vũ, mộc chi ma pháp, cây có gai thiên địa, kim chi ma pháp, đoạn sơn kiếm, đấu khí, cuồng long trảm, đại lực kim cương, đằng long quyết. Lần này có thể thật là náo nhiệt đứng lên. Vô số đủ loại ma pháp ở trên trời bộc phát đứng lên, cũng có đấu khí học viên giống như đạn đại bác như thế, xông thẳng trường không vô kỵ tới. Vào thời khắc này, thập toàn ma cấm trước động phương thiên không thượng, phảng phất nổ tung sán lạn pháo hoa, sáng lạng chói mắt, nhưng là mọi người lúc này mới có một lần thấy được trường không vô kỵ chỗ đáng sợ. Thân hình hắn đã vào lúc này huyễn hóa thành bình thường nhục thân thời điểm nhỏ yếu bộ dáng. Theo lý thuyết, lúc này hắn thực lực hẳn so với trước kia nhỏ yếu không biết bao nhiêu. Lại vừa là đối mặt nhiều như vậy ma pháp còn có đấu khí lời nói, hắn không mới có thể tùy tiện né tránh hoặc là chống cự mới đúng. Nhưng là sự tình căn bản với mọi người muốn không giống nhau. Lúc này trường không vô kỵ thân hình Judia giống như linh hoạt long ngư, cũng càng giống như là con lươn, có thể vặn vẹo thành người không tưởng được hình dáng đến. Linh hoạt để cho người ta trố mắt nghẹn họng. Hắn thân pháp ở vô số trong ma pháp bơi qua bơi lại, ở rất nhiều đấu khí học viên bên người cũng bay tới bay lui. Tùy ý những người này sử dụng bất kỳ bú sữa mẹ bản lĩnh, cũng cầm trường không vô kỵ là một chút biện pháp cũng không có. Thậm chí, trường không vô kỵ đi ngang qua một ít đấu khí học viên bên người thời điểm, còn đưa ra một cái tay đến, vỗ vỗ này cái ót, cái kia sờ một cái mông, gãi một cái khác nách, hoàn toàn liền là một bộ đang chơi đùa dáng vẻ a. Không chỉ có như thế, thực ra ánh mắt của trường không vô kỵ cũng ở đây nhìn chính mình cần đồ vật. Tự thân thượng, mấy đại ma pháp nguyên tố đối với nhục thân kích thích, thực ra đã tới gần hồi cuối. Thật sự chênh lệch cũng chính là kim thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính ba loại rồi. Về phần thời giờ gì không gian, sinh mệnh tử vong vân vân, tạm thời với hắn là không có quan hệ gì. Cho nên, hắn cũng ở đây nhìn. Rốt cuộc vị kia ma pháp thiên tài lực lượng đủ làm cho mình hài lòng, vậy thì sẽ thành tựu chính mình, cũng trợ giúp đối với phương viện trưởng đại nhân. Vào giờ phút này cũng len lén truyền âm cho trường không vô kỵ đạo: xú tiểu tử, ngươi nói ngươi là so với thần chi tử còn lợi hại hơn đúng không? Vậy không bằng sẽ giúp ta một chuyện đi, ngươi chọn một ít chân chính thiên phú tốt đi ra, thời điểm ta đến cho bọn hắn tốt nhất ma pháp hoặc là đấu khí vũ kỹ. Như thế nào? Cáp, ta đây há chẳng phải là lại phải cho ngươi làm việc? Trường không vô kỵ rất bất mãn trực tiếp nói. Các đạo sư còn có ma pháp đấu khí các học viên cũng đã thành thói quen trường không vô kỵ mở miệng, khẳng định lại vừa là cùng ma pháp viện trưởng đại nhân kể một ít bẩn thỉu lời nói tương đương hai người này. Đại đại có một chân a, viện trưởng cũng không ư? Hắn ra mặt dày nói đạo: tôn nữ đều là ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Thật tốt cho ta làm việc a, nghe không? Được được được, ta nhất định sẽ lưu ý. Trường không vô kỵ cũng nghe lời nói, bên trong thân thể thần nguyên yên lặng giật mình, cặp mắt giống như hai cái cây đuốc như thế, quét vào một cái chúng học viên bên trong. Vô luận là ai thiên phú, cũng căn bản là không có cách giấu giếm được hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.